sắp thao ta làm được hết á, chụp được hình ảnh, lấy được âm thanh, mồi vị, nhưng cái tâm nó chịu. Thay chỗ này chúng ta học Phật học cho điều đó, làm sao thấy được tâm chúng ta. Mà trong khoa học á, thân nó nói hết không còn, nhưng tâm không nói được. Trị mình thân thôi được, nhưng trị mình thân hết chết trong phòng. Thiếu gì? Thiếu trị bình tâm. Với ai đi? Chỉ Đức Phật thôi. Ngài chỉ trị bình tâm. Ngài biết không? Ngài biết hết. Ngài không có dạy. Vì nó hai mặt. Nè, do là hai mặt. Nếu chỉ những khoa học bây giờ thì nó có người tham sân si nè, nổi loạn. Nó quỳ. Thì Đức Phật đến đổi Ngài có thần thông bay được đủ hết, Ngài cũng cấm không cho dùng phương tiện để mà giáo huấn cho thời giàu quá. Như vậy chúng ta thấy phương pháp của Đức Phật vẫn tồn tại. Đây sư mong giới thiệu phương pháp mà chút tâm theo dõi gió, mà trở lại từ sát na định, từ định mà thấy được tâm mình, loại trừ được buồn lo trong cuộc đời mà chúng ta đang sống. Trong một phút, hai phút, ba phút, từ đó chúng ta mới tiếp tục để loại trừ buồn lo trong cuộc đời mà tâm đang sống. Như vậy với trong hơi thở chúng ta đang sống như vậy, thì gọi phòng thì đang sống hơi thở. Bây giờ màu sắc cũng tới vào mắt, xong sao thì tâm nó tới mắt liền. Khi mà đối tượng rõ sư dạy thức tuyệt chiều có điều kiện tâm nó mắt, tôi sắp thầy Đức Phật còn dạy niệm thấy à. Thấy hay, như vậy thấy chỉ trong tròn con mắt thôi. Đây là đối tượng thôi, chuyện nhân duyên thôi. Như vậy để sống như cái biết đó. Biết như vậy thầy là thấy. Không có sự suy nghĩ, không có so sánh, không đánh giá đối tượng. Thầy cho nên gọi là giải pháp. Giải pháp từ sát na. Như vậy không có buồn, không lo. Trong khi mà thấy, ý nào không quên. Khi mà không quên, tham không vô được, sân không vô được. Âm thanh tới, thầy chánh niệm liền nghe, thì cái tâm nó tới tai này thôi. Bây giờ sư ra tai hư không nghe được, nhưng mà đủ điều kiện. Nhưng mà khi đủ điều kiện là nghe Đức Phật dạy, đa tâm cái bằng quán đó là nghe thầy nghe sống thì nghe cái gì đâu. Khi mà mình so sánh đánh giá rồi tham sân si là quên nè, quên bây giờ đó, quên âm thanh tới mà cứ quên mà cái này cái kia so, rồi nó đi rồi. Vậy chúng ta cảm thấy cứ bị đói tâm, rồi tham sân si, cứ bị đầu độc tâm của mình một kiếp. Trả lại cái công thức viết tập thay cài, khi ngồi thiền, ngồi thư giãn sẽ niệm hết bốn niệm. Niệm thân, và sư cũng hướng dẫn quý vị như thế này gọi là niệm thọ, và như thế này gọi là niệm tâm. Nên là niệm pháp gọi là bốn niệm, gọi là đại niệm xứ. Đầu tiên đó quý vị chỉ chú tâm thôi, không biết tâm ở đâu, nhưng sự chú tâm cái bằng tinh tấn là hướng tâm đâu về hiện tại trong thân. Khi mà trong thân đó, ở giữa thân, và nếu quý vị không thấy, không cảm giác được sự chuyển động, không cảm chật gió cay, quý vị lấy tay đó, một tay và hai tay để sát, giống như thầy thuốc bắc vậy. Chừng một phút, hai phút, ba phút quý vị thấy, khi mà thấy tại quý vị lây ra, cũng như thầy thuốc bắc, chừng một phút, hai phút, ông biết cái độ nhảy này, biết là trong này nóng nhiều, lạnh nhiều, quý vị đó học phương pháp để trị bình thân. Thầy cùng như vậy, Đức Phật cho chúng ta trị bình tâm bằng theo dõi tâm ở trong thân. Nhưng một phần vì muốn để cho này có được, sư không bác bỏ có một phương pháp, nhưng sư muốn giới thiệu là tâm này bệnh giống như thầy thuốc bắc vậy nè. Ông muốn biết bệnh để đó, thầy một bên tâm để đây dễ hơn nè, nó không gần lắm, ở đây tâm nó định nó gần, mà ở trên giữa nó xa, dễ quán. Khi quán như vậy không dùng mắt, không dùng trùng con mắt, giống như chú tâm. Khi mà chú tâm đây bỗng con mắt này để yên, không coi bằng con mắt, trùng con mắt. Đây là cái chánh niệm thôi, tâm là hướng về đây, chánh niệm ghi như đây. Rồi khi chánh niệm nó nhắc thì bụng phòng sẽ vì vậy quý vị mới bắt đầu

Nhưng mà quý vị giải lao 15 phút, cứ sư sẽ trở lại. Vì cái thầy cứ gây vì đi. Như sư nói hồi nãy đó, 15 phút thì có mà thiền. Thiền một người đứng dậy cứ đi. Tôi thấy nghe đi đồng, thấy nghe đi đồng trong 15 phút. Được bao nhiêu hay bao nhiêu, cứ tập như đó. Nếu mà việc đứng lâu, lâu thì đại ý là sự chuyển động được. Chuyển động nó vẫn lâu lâu như thế. Còn nếu bây giờ đứng lên cho thấy theo phương pháp thì dạy cho thấy nghe tôi đi luôn để ý cái động đó. Chứ tôi thấy nếu mà không có tiếng thấy động, thấy động, thấy động, thấy động, thấy cứ người đi thay đi luôn. Trong vì thư giãn thêm 15 phút rồi trở lại thư giãn thêm và về đường về. Dạ. Như vậy cái được là chánh niệm giờ đó không có thì giờ đó hồi nãy niệm thân á theo gió là rồi có gì làm sao có gì đứng được, muốn đứng á thì mới đứng được. Niệm tâm muốn đứng à đó là niệm tâm, muốn đứng niệm chừng một hai lần muốn đứng rồi bắt đầu thì mới đứng. Đây là đâm là tứ niệm xứ, người ta đứng nhờ nó tâm không có bị ảo tưởng. Bây giờ tôi đứng thật kia, tôi đứng làm như tôi đứng là tôi cứ đi ra kiểu đấy, tôi muốn là muốn đi, tôi bèo mà đi thấy là thấy động như vậy. Cái đi ra kiểu cũng thấy thiền nửa phút một phút mà không có suy nghĩ, không có ảo tưởng, đó là đã trị bệnh tâm. Bây giờ quý vị thư giãn cũng như bình thường đó, đã muốn đứng muốn đi ra 15 phút á, đó thì muốn đứng rồi đứng thế này. Khi cảm giác quay ngay đứng được rồi vậy quý vị đâu có lo buồn, tôi muốn đi nhá, đi thấy làm sao không cho suy nghĩ, không ảo tưởng, là để thấy này, tầm ở mắt này, thấy không có suy nghĩ, không sợ sân, không phải ngủ biết là mà không suy nghĩ, thấy động, thấy động, thì thấy động, vì dừng 5 phút, 10 phút rồi cả, thấy động, nếu mà gọi là sống, quên là chết rồi, quá khứ đâu có. Tương lai đâu có, đây mà, đây là phải đây, sống, không, sống mình không biết, mình tưởng sống cái gì vậy, ảo tưởng không à, đây mới là sống, thái độ đúng đắn, đủ nhân duyên thì sống, vậy đó, đấy là phương pháp của Đức Phật, dạy cho mình sống, để trừ cái buồn cái lo trong cuộc đời mà tâm đang sống, do mắt, đang sống và thân đang đi. Vậy mày của gì? Sống. Không quên. Quên này chết rồi. Rồi. Đi. Tay đi lui. Chừng 15 phút sẽ trả lại. Sẽ giải thích. Vì đứng được. Có gì không có. Cứ đi vừa đứng cũng đâu à. Ta thấy. Động, đứng động, thấy à, đứng động không đi cũng được, nhưng mà không cho suy nghĩ. Nói đi, thấy, đi động. Rồi, nếu mà là thật, mà phải thật, thật. Sự giác ngộ, Đức Phật là tròn đủ ba la mật. Khi ba la mật tròn đủ giác ngộ là muốn thành một vị Phật tổ, nào là mô thí ba la mật, trì giới ba la mật, xuất gia ba la mật, trí tuệ ba la mật, tinh tấn ba la mật, nhẫn nại ba la mật, chân thật ba la mật, nguyện ba la mật,

vì cái nhân mà không thọ giới mình chết yếu, không vì sát sanh chết yếu, trong cấp nghèo khổ, tà hành không hạnh phúc, nói không thật, không có uy tín, dùng chất sai, trí nhớ không đầy đủ, nhân quả. Bây giờ bắt đầu hiểu rồi, giới bây giờ giới không có sát sanh, không có sát sanh, không sanh, làm cho tâm mình sanh là sống, tỉnh thức là như vậy mới thấy là đây một cái lý nhân quả rõ ràng. Tinh càng mạnh giữ giới, giữ giới càng chặt chẽ. Nhờ giữ giới chặt chẽ mới ra là đầy đủ giới đức, hiểu được nhân quả rất là rõ. Nguyên nhân của sự luân hồi ái dục, cái trời ái dục bỏ, diệt niết bàn, này không có lòng ham muốn. Nguyên nhân của sự khổ ham muốn trong giây phút bây giờ là không có tham, thả vô không có tham, thả ra không sanh, thả vô không tham, thả ra không sanh. Nhưng mà ở đây là đại đổi sự cho có buông bỏ không còn gì trên thế gian này, tạm thôi trên thế gian, trả lại cho thế gian trước tôi chấm dứt hơi thở này, trả lại hết, không đem theo, không thiếu nợ. Vậy mình đã hiểu cái nghĩa dứt bỏ như thế nào. Dứt bỏ tiếng cao gọi là bố thí cúng dường, không muốn trả lại cho thật, không lấy mới gọi là dứt bỏ. Đầy đủ sự dứt bỏ, đầy đủ trí tuệ, ý là có chánh kiến, chánh kiến thấy là thấy gì, thấy sự thật, thấy được luật nhân quả, thấy được thân, thấy được tâm, nó liên quan với nhau, liên quan nhau, có trước có sau, trí tuệ thấy, chánh kiến. Vì muốn tới đây thấy nhân quả

có ánh sáng, có đối tượng, mắt đuôi không mà thấy. Bây giờ mắt tốt, có ánh sáng, có rồi không có trung tâm, hay mắt tốt, có đối tượng, không có ánh sáng, thiếu một cái là không thấy, nhân duyên hết. Tất cả không có bản ngã, không linh hồn, đố nhân duyên nó xảy ra như vậy, đố nhân duyên nó xảy ra như vậy. Thế là mình không bao giờ thấy như vậy. Như vậy cái vô minh, cái tâm của mình cứ bị như vậy. Thế ngay dễ hiểu, thật hiểu, nó 5 phút thôi. Khi mà 5 phút đó, bắt đầu nó lên, một lên, nó lâu lâu tự động thôi, lên 6 phút tự động, nhưng mà 5 phút thường thôi. Này nói, phải dùng như vậy. Tôi thấy, đi gì thấy, nghe, và đi đụng đến vị lái xe thấy, tôi nghe, ngồi lái, thấy, nghe, ngồi lái, không cho tôi nghĩ, không cho ảo tưởng, nhưng vậy qua đọc tôi biết, dạng gì, mắt biết màu sắc, tai biết âm thanh, thân biết động, đó là cái thiệt, vậy đâu có suy nghĩ, đâu có buồn, đâu có lo, đó là, và nếu như làm như vậy, ta phải đặt định vị 5 phút thôi. Rồi cái đó sáng 5 phút thì trưa khi tôi việc nghỉ, nghỉ việc đó, thì tôi ngồi, nó vừa mở việc thấy không xuống kia, cứ thấy vậy đó. Rồi lúc đó đã để chú tâm vào tay, ngày một lần, ba lần, rồi lâu lâu không, bắt đầu nhanh cho thấy rồi, ngay động, thấy nghe được. Thiền nghĩa là không suy nghĩ, định nghĩa là không suy nghĩ, như vậy cái tâm không suy nghĩ, không suy nghĩ thì thấy nghe, ngồi đồng thấy nghe. Và nếu trưa quý vị trong giờ nghỉ cứ tập được 5 phút, thấy chiều quý vị đặt điều kiện tập 5 phút, thân thì thấy đâu có biết, mà phải cho nó, cho nên cho nó ăn sáng trưa chiều, vì có cảm giác ở trong thân này một quẩn chỉ thay đổi thôi, nó có cảm giác chỉ đói khát rồi, đói khát rồi, không có tham, không có sân, nhưng cái tâm mình nó gạt vật thực cái miệng không biết gửi đâu, biết vị đâu, bắt đầu thích không thích nó bắt rồi, mất rồi lại cứ lưỡi là cái vị, bắt được vị nè. Mà cái bụng sẽ đói làm sao tới nó thôi, nhưng mà cái lưỡi nó kéo mình đi rồi đó, cái mắt kéo mình đi rồi, so sánh đánh giá, luôn luôn thấy suy nghĩ, so sánh nghe, so sánh cái này là cái vi trùng của si mê, không quên đó, không biết gì hết. Trở lại câu hỏi là làm sao định được, thì đặt điều kiện mấy phút nhỉ, thấy đặt thì đặt điều kiện đó 5 phút, ta phải đủ 5 phút. Tôi phải đủ năm phút này, cái đó tôi để ít, và khi mà có lợi bắt đầu nó lên rồi, lên rồi mấy cái điều kiện là lớn rồi tới trường thiền lớn rồi lại, bây giờ gọi là quý biết tập gì mình là thì tập từ 5 phút mà lấy phương pháp từ nơi này, thấy nghe ngồi đồng, thấy nghe ngồi đồng, mà khi tập nhiều nó có nhiều nữa, nhưng mà tam tắc cái đời sống nghĩa rất là mạnh. Vì đời sống cái vật chất các xứ này xứ vật chất đó, phải chi xe, phải cái nhà, tất cả là phải chi tiêu, chi tiêu vô bao nhiêu là mua, chi tiêu hết bao nhiêu vậy là còn cái tâm nó không có gì hết, không gì hết. Trên hình cái vật chất rất là cao, nhưng mà tâm linh trở lại nó đi xuống, một khi tâm linh trở lại được cái thành tâm bình, nên là hạnh phúc vui hạnh phúc trở lại cái đời, thì khuyến khích 5 phút là phải đạt điều kiện chứ bình thường thôi nha. Nhưng thay vì ở chỗ nào cũng được hết, đang đi ta không biết lòng gì tu, lòng gì tu sẽ thấy nghe đi động, thấy nghe đi động, muốn đi đó thì đi, nhưng bây giờ đi tu đường cẩn thận, cái đó là cái tu điều kiện mà bây giờ đạt được, đạt thời gian ngắn rồi lát lâu thấy thì muốn thêm việc thêm, thấy nghe một động đó. Đó là điều kiện ngắn vì có thể đạt được. Rồi khi mà khi tâm mạnh á, tâm mới đạt, nó tự động nó lên thôi. Lên khi mình vướng viện, được tâm khá là còn tâm mình còn yếu, đời sống nhiều quá, lo lắng nhiều quá, sợ thôi không biết. điều về các vị đó là tới đây này, này ác hiệu đó, một là làm sao cho người Phật tử thọ tam quy, khi thọ tam quy thọ mười giới rồi với nhiều đủ rồi, đủ sống như kiếp sống đây là biết sống rồi đó. Nhưng vì cái biết sống này bắt đầu cái đó quy áp dụng trong đời sống thì mới thấy nó khác lắm, cũng như cái tâm nó được đồ ăn à, nó không có đói lắm, nó có thực tế của nó là loại trừ được cái buồn của nó trong 5 phút, nghĩa là được định 5 phút sáng hoặc 5 phút trước chiều 15 phút. Còn nếu mà định đúng thật á, ta vô trong một trường thiền ở trong một khu vực thiền tịch cực mà người ta theo dõi giống như đi học trường vậy đó. Còn cũng như là mình tự học nó không đủ điều kiện để học trường khá, cho nên ta tổ chức phát triển một tuần lễ hoặc 10 ngày vừa đặt giờ này hỏi giờ này đi nè, giờ ngồi giờ đi giờ đi học đưa hết thầy giờ đó phải làm cái đó, rồi người ta hỏi thầy trong giờ đó đó làm cái đó đó được như thế nào đó, thì mình mới làm được cái gì cũng được. Còn tự ở nhà câu chuyện đó thành ra khó lắm, khó mà hơn nhận tâm có đang chấp nhận thôi, đang bị chấp nhận không. Nhưng mà nếu vì áp dụng được 5 phút đó thì giải quyết vấn đề, vì chánh niệm để giải quyết được vấn đề quan trọng lắm. Thì cái phương pháp đó sau khi sư gặp vị đó, sư tập nó thấy hiệu lực rất là mạnh. Hiệu lực khi mà làm được 5 phút như vậy đó, rồi sau khi sư đi một trung tâm ở bên Miến Điện, trung tâm đó là trung tâm tiêu cực đó, vô trong trung tâm đó sư ngưng học ra luật liền, trung tâm này ta ngủ có 14 tiếng thôi, 20 tiếng thiệt ai apply hay xin phép được đó, cho điều kiện thấy nếu mà chấp nhận cho vô học có chấp nhận và cả người ta thì cái đó mới được, từ ít là từ 5 phút rồi nó ngồi lên thì cái đó mới đạt được cái đó. Và cái đó là cái chỗ mà khắc phục tâm, quý vị có điều kiện đó, quý vị làm sao tập chừng 5 phút qua trong cuộc đời hôm nay, nhưng con khó mình vẫn được bắt đầu nó mệt trong làm việc mệt rồi trở lại ngồi vừa định á rơi hoài cơ ngủ, không suy nghĩ, tâm mình không suy nghĩ là ngủ à, ngủ không suy nghĩ, quý vị một ngày tới tối mệt, thấy mệt ngay mệt thì mệt quá ngủ rồi, ngủ rồi còn gì, nghĩa là không muốn thấy không muốn nghe biết mệt ngủ, thức dậy có một giấc ngủ ngon, hỏi giải thích vấn đề ngủ ngon, không biết gì hết, không biết gì hết phù hợp này. Rồi bây giờ cái thiền trong 5 phút con không biết, không suy nghĩ, không biết nghĩa là tôi nào không có mộng mị, khi mà con mộng mị sâu xa ngủ ngon, bây giờ trong 5 phút con không có ảo tưởng, thấy nghe nhà ngồi đúng, thấy nghe cái tâm đã tỉnh, không ngủ mà không suy nghĩ, cái vấn đề mệt vì suy nghĩ, ảo tưởng là suy nghĩ, giống như giấc ngủ mà bị mộng gì đó, nó mệt, thức dậy nó mệt, thì cái tâm dễ, mình thấy sợ hay dễ. Như thế thì có thể áp dụng cái thời gian ít mà cố gắng để ngày đó tôi được thành 5 phút, nguyện với 5 phút như vậy thôi. Mà khi nghe lực mình lên, thầy tự động lên thôi, nhưng mà 5 phút đó, thường là phải 5 phút, thầy tập như vậy sẽ thấy dễ hơn. Nhưng mà thầy làm cho 5 phút không suy nghĩ, cũng như khi mà đi ngủ chừng 5 phút, 10 phút nó khỏe, nó thấy thật, đó là thân thôi à, khỏe thì khỏe thân à, nó được thân khỏe được tâm nó mới ở được. Thế bây giờ mình tập tâm là tập theo cách mà một vị hòa thượng ngày trong bữa đông ngày dễ như sẽ thấy chắc nó dễ tập hơn. 5 phút thôi, cửa nhà đóng cửa đâu có làm gì nữa, mình đi sợ chưa thôi, giờ đi nè, thấy này bắt đầu mắt chút thấy chú tâm á, cái chú tâm này mắt thấy tai nghe chân động, thấy nghe động, thấy nghe động, thật thấy thật nghe thật động, mà đâu có suy nghĩ à, nếu cái này đi cái này thích anh an về suy nghĩ rồi, bắt đầu một chút suy nghĩ đi luôn, đi bao à, đi luôn, là từ ban ngày đi bao, là nếu phải nói đề tìm mình đó, lại ban ngày còn chưa bao cái ảo tưởng, nhưng mà cái thiền làm sao khắc phục không ảo tưởng bằng trong trong một bây giờ, đó là từ thầy kể từ thầy đó 5 phút rồi. Từ cái đó là không cần phải ngồi nhiều, lúc khi ngồi nhiều lúc khi mình không đạt được mệt đó, thì 5 phút được, 5 phút tôi thấy đó là cái gì tốt nhất, rồi có điều kiện đi dự một khóa thiền trong 10 ngày vậy đó, hoặc một tuần lễ hoặc có khóa những chỗ nào có dự khóa thiền đó, nó có cái bộ an không có cần tu hành các bạn cũng như vậy đó, ngồi nó khác hẳn đó. Nếu ngồi một mình không ngồi nổi đâu, nếu mà ngồi những vị thế ngồi người ta cũng nó bỏ không khí khác nào, nếu mà người ngồi giỏi á, người ngồi giỏi đó giỏi á, người không giỏi đó ngồi ngồi chức là người đó ngồi giỏi quá ha, này mặt đạo tên là người đó ngồi giỏi quá ha, người đó còn trẻ mà ráng ngồi thiền, mình già mà không ráng gần chết bắt đầu cố gắng người trẻ, rồi bây giờ thì già mà giỏi vậy là mình trẻ bắt đầu cái này ra cái này là thiền sống động, như vậy mới gọi là bầu không khí của thiền vậy. Như vậy khi ra mà khi muốn ngồi thì đều khi đủ nhau ngồi đó, ngồi chừng nửa tiếng hay một tiếng, nhưng đặt điều kiện một tuần lễ này kia ngồi một lần, nếu người ta thiền rồi đó phải các bạn à, bạn đã làm tốt nhất thì bạn làm đó, ngồi thiền là mình coi nhau mà à, thì đó là nhập nhau cái bạn làm, người nào giữ giới rồi ngủ giới gọi là bạn làm, rồi người đó mình thiền người đó gọi là thiền, thì đó là người bạn làm được đủ nhau à, à, thì thiền trong lòng thì có cái cách đó, nhưng mà từng đại chừng một lần vậy đó đủ nhau ngồi thiền rất là tốt. Bây giờ thiền thì chúc vì chấp nhận bởi vì điều kiện mệt mỏi đời sống, nhưng mà sẽ thấy là đặt bây giờ tiếp tục đặt giống như 5 phút rồi, mà không phải là ngồi thiền, thấy đi cũng thiền, đứng bây giờ nữa, nếu mà bị đứng đó là đi, nếu mà bị đứng mới đứng thôi, đứng đợi xe lâu à, mắc bằng không mà mình cái ngành cái complain xe bữa nay sao mà để chậm quá, nhận cái xe nữa sao giờ này tới giờ đó, thì đó là nó có chuyện của nó, mình là mình, nó là đối tượng ngoài mình, đâu có làm chủ nó. Đức Phật đạo Phật nó cao ở chỗ đó, không có bạn ngã, không có bạn ngã đâu, không làm chủ ai được đâu, chỉ là thấy thay đổi thôi rồi, chứ thật là kinh nghiệm thay đổi không thay đổi rồi giác ngộ bao nhiêu đó, thay đổi khổ không có gì nữa giác ngộ rồi. Làm sao kinh nghiệm cái đó được, thật là sâu xa giác ngộ. Thế thì cứ đứng không vậy, đứng đợi xe, đứng thế là không đợi xe, đứng thôi hay à, nghe đứng động, cái động này luôn luôn thấy nghe đứng động, và nếu ngồi chỗ yên lặng nhắm mắt bỏ thấy nghe xe chạy, nghe chim kêu, nghe gió kêu, nghe động, nghe động, nghe động, nằm xuống nghe, và nằm cũng vậy, nếu bị nhắm mắt à chảy không có tiếng, nằm động, nằm động, muốn ngủ ngủ 5 phút vậy à, thì cái đó là cái thiền thôi, vì sao mới đọc điều kiện dự khóa thiền thôi, thì cái đó tiến bộ trong lúc đó gọi là học cho thầy, học cho bạn tự học nha, tự học cái gì thì đúng ha, vì thực tự động mà làm thì chấp nhận, thì chấp nhận đặt điều kiện sư thầy từ 5 phút là tốt, 5 phút cho đặt nhiều quá, và khi vì câu chuyện là hàng ngày nó mệt lắm, mệt là thiền quyết định cho bắt đầu thì nó không có nghỉ được, mà khi ngồi chung nhau đó thì thấy là kết quả thôi, lát ngồi thì thấy khác hơn nhiều lần nha, vậy vì các câu hỏi đó.

thì con chỉ niệm nhớ một câu là hôm nay con có món ăn, đó là điều sung sướng nhất, không biết ngon. Và con tạm từ không biết giận, không biết buồn và không biết cắt. Tất cả những cái đó là con nằm trong tâm của thiền. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy là có đúng không? Được. Nếu mà trong trong đời sống hàng ngày đó mà không có buồn, không có giận là tốt rồi, đó là thiền rồi. Làm sao không buồn không giận? Đó, như vậy trong vị vị sư cũng vậy, chỉ khắc phục cái buồn giận thôi. Đó, nhưng cái buồn giận lý do từ quên, là quên cái tham nó vào, sanh nó vào, khắc phục ở đó thôi. Như vậy mới thấy buồn giận nó từ ở đâu. Đó, thì muốn làm gì cũng vậy, phải thấy mình bớt buồn bớt lo, thì cái đó mới thiền ra được. Nhưng mà phải kinh nghiệm á, nha, không phải tưởng, không phải thật, phải thấy thật, phải thấy thật là cảm giác thật là cũng như xưa nào gió đó, không phải ôi vậy giờ không, xưa nào cái gió là cảm cảm giác ăn, màu thiền gió đó, thấy gió thật, hoặc tâm theo dõi tốc, hoặc theo dõi thật, không gian đoạn ta nghe đó, đó là sự tập và sự thiền tập cái liên tục đó, đó là cái đó là cái thiền. Tìm thấy hơi thở nha, chú tâm lên mũi cũng được. Nhưng mà cái gió đó là tên tục tên là gió, nhưng mà đặt tên cho nó căng khi đồng rung. Làm sao chú tâm cho đó mà có kinh nghiệm căng cái đồng rung căng cho rung. Đó là gió rồi, căng cái đồng rung. Đây là gió, cái đó là phương tiện đại đi, căng cái đồng. Thế Đức Phật trong bố đó, niềm thân thọ tâm pháp đều giống nhau, thân thật cũng là thấy thay đổi, thọ thay đổi thọ giống nhau, thân cũng vậy, cảm giác cũng vậy, tâm cũng vậy, pháp cũng vậy, đều ba pháp ở giống nhau nha. Thấy thay đổi thọ, thấy thay đổi thọ, nhưng mà không làm chủ nó, bất lực thì sẽ kinh nghiệm đó thì được. Dạ, mong anh nghe lời. Nam mô A Di Đà Phật. Xin nhắc cho đại chúng là còn vài phút nữa thôi là sẽ hết những cái buổi giảng pháp ngày hôm nay. Sau đó chúng 7 giờ thì ngài sẽ hướng dẫn thêm về cái thiền. Thì ra phải có một khoảng thời gian ở giữa từ 6 đến 7 giờ cho ngài nghỉ ngơi. Thì bây giờ có ai còn đặt câu hỏi nữa hay không? Nếu không thì bắt đầu hồi hướng. Dạ, mời bà con tập vài kệ hồi hướng đến khi thiền. Dạ, có ai? Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tỉnh xa ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi địa thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hỏi họp về, sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn nao phước hành hạ xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tính nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong thánh thôn lâm, kiều cư châu quận được phần an khang, chúng sanh bốn loại không lường, noãn thai thắp quá khi đương pháp lành, giải thoát khoan thảo nên hành, rằng mà dứt khổ thiền quanh đó đầy, cầu cho hưng hạnh lâu dài, pháp thiện trí thức đáng ngày mai.